Chương 619, đạp lên đỉnh cao 28-4000 tự. Đàm Song Song tại Hoa Hải không tại cha tìm khả nghi chi nhiều thời điểm, nhận được Đàm Song Song tin tức Đàm Văn Thành đã muốn dùng nhanh nhất tốc độ mang theo Đàm ra một đám cao thủ dùng nhanh nhất tốc độ tiến vào Mạng Sơn. Đoàn người dọc theo Đàm Song Song cho lộ tuyến không đi bao lâu, lại đụng phải chán đến chết quỷ dạp trên mặt đất, khi có khi không vung móng vuốt, chảo mũi phía trước bay qua hồ điệp, phụ trách canh chừng một đám bị đập hôn mê trói lên nhiều phi hổ. Đàm Song Song sợ phi hổ đi theo nàng giấu không tốt hành tung sẽ khiến cho hoài nghi, thêm tra xét tin tức mang theo yêu thú cũng không có phương tiện, hơn nữa Đàm Song Song cùng phi hổ ký kết là bình đẳng khế ước, không phải chủ tớ hợp đồng, cho nên không thể đem phi hổ thu vào ma thú không gian bên trong. Đàm Song Song lúc này mới nhượng phi hổ lưu lại tại chỗ đợi ra ra nàng Đàm Văn Thành đến. Sau phi hổ chỉ cần theo cùng Đàm Song Song hợp đồng liên hệ mang theo Đàm Văn Thành bọn người đi tìm đến là được rồi. Phi hổ trí tuệ rất cao, Đàm Song Song cũng dùng ăn ngon dẫn đạo dạy phi hổ một ít nhân loại thường dùng chữ, cho nên tuy rằng phi hổ miệng không thể nói, nhưng mà dùng móng vuốt trên mặt đất hoa lạp viết chữ cùng người trao đổi vẫn là không thành vấn đề. Bên này Đàm Văn Thành vội vàng cùng phi hổ trao đổi, hơn nữa lòng tràn đầy ưu tư, tuy rằng Đàm Song Song đi tra xét tin tức là chính xác thực hiện, nhưng đó là chính mình thân tôn nữ, Đàm Văn Thành như thế nào có thể yên tâm, như vậy cái quỷ dị tổ chức, cũng không biết có cái gì nguy hiểm tồn tại. Bên kia Đàm Song Song đang cau mày quan sát đến sở hữu đến Hoa Hải không tại tu luyện giả cùng người mạo hiểm nhóm, ý đồ từ mỗi một cái nhiêu trên vẻ mặt phân tích ra cái gì, có lẽ là những người này quá giỏi về ngụy trang, Đàm Song Song quay một vòng lớn, QNZ không có phát hiện người kia rất khả nghi. Điều này làm cho Đàm Song Song trong lòng có chút cấp táo, phát hiện điểm này, Đàm Song Song vội vàng hít sâu một hơi, cố gắng tĩnh tâm ngưng thần, để cho chính mình tỉnh táo lại, nàng không thể gấp táo, nếu không càng thêm không có khả năng tra ra đầu mối gì. Lặp lại sâu hô hấp vài lần, Đàm Song Song rốt cuộc bình tĩnh tâm tình, bắt đầu lại cẩn thận điều tra chung quanh sở hữu đến Hoa Hải không tại chi nhiêu phản ứng, một lần nhìn không ra liền hai lần, như vậy lặp lại qua lại quan sát dưới. Rốt cuộc bị Đàm Song Song tìm được một cái thoạt nhìn có chút không đúng người. Người này mặc thám hiểm người yêu nhất xuyên thiếp thân trang phục, trên thắt lưng đeo một loạt túi không gian, thoạt nhìn thật giống như bình thường đến thám hiểm ngắt lấy linh thảo linh dược, hoặc là săn bắn ma thú phổ thông thám hiểm người. Nhưng mà Đàm Song Song lại phát hiện, đối phương nhìn như chuyên tâm tại Hoa Hải không trong gian tìm kiếm linh hoa, nhưng thật là không yên lòng, vài lần đi ngang qua tương đối có giá trị linh hoa đô không phát hiện. Ánh mắt tương đối mịt mờ vẫn tại khác người mạo hiểm trên người đánh giá. Đàm Song Song cảm thấy người này 89 phần 10 chính là cái kia quái dị trong tổ chức người, nàng lập tức thu liễm hơi thở, đi theo cái này nhiều phía sau, người này vẫn tại Hoa Hải không trong gian đi vòng vo một hồi lâu, khả năng vẫn không có xem xét đến chọn người thích hợp, rốt cuộc quay người rời đi. Vẫn đi theo hắn Đàm Song Song nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Trước đó nàng vẫn lo lắng người này nếu là thật lựa chọn mục tiêu nàng theo dõi kế hoạch liền muốn phao thang, bởi vì nàng không thể vì tìm đến cái tổ chức này hang ổ liền nhìn đối phương giết người mà không cứu. Nhưng nàng một khi cứu người rút dây động rừng, muốn theo dõi tìm đến những người này hang ổ kế hoạch tự nhiên cũng là được không thông, không nghĩ tới người này thế nhưng không có giết người liền đi, xem ra hẳn là về hang ổ, ngược lại là giảm đi Đàm Song Song rồi dám. Trốn tung quyết che giấu hành tung hơi thở bản lĩnh đích xác lợi hại, Đàm Song Song cách người nọ không xa theo dõi, người nọ cảnh giác vô cùng thỉnh thoảng xem xét bốn phía thế nhưng đều không có phát hiện bất kỳ nào Đàm Song Song dấu vết, nhượng Đàm Song Song có thể thuận lợi đi theo người nọ đi đến một chỗ thủy đàm bên cạnh. Đầm nước này thoạt nhìn bình bình không có gì lạ, là cái này mang sơn dãy núi trong thường thấy nhất thủy đàm, tuyệt đối sẽ không gợi ra bất luận kẻ nào chú ý loại này. Người nọ đi đến nơi này phương sau, bốn phía nhìn quanh một vòng, cầm ra một khối màu đen ngón cái đại tảng đá ném vào trong đầm nước mặt, theo màu đen tảng đá rơi vào mặt nước, một cái nhỏ lốc xoáy trống rông xuất hiện, tại trên mặt nước không ngừng xoay tròn mở rộng. Lốc xoáy xoay tròn mở rộng tốc độ cực nhanh, bất quá một tức ở giữa, kia lốc xoáy đã muốn mở rộng đến một trượng đại, lộ ra thủy đàm phía dưới mặt đất, kia mặt đất mặc dù là tại thủy đàm phía dưới, lại kỳ dị khô mát vô cùng, thoạt nhìn liền cùng trên đất bằng mặt đất đồng dạng. Người nọ trực tiếp thả người nhảy, liền theo lốc xoáy rơi vào thủy đàm phía dưới trên thổ địa, tại tiếp xúc được kia mặt đất trong nháy mắt, một cái một người rộng cửa động đột nhiên xuất hiện, người nọ trực tiếp liền theo cửa động chạy xuống đi xuống. Đàm Song Song ỷ vào tu luyện qua Tam Quay Tố Thân Quyết, thân hình linh hoạt có thể so với đại võ sư, can đảm cẩn trọng trực tiếp đi theo người nọ gần như là trước sau chân cùng nhau nhảy vào thủy đàm, hơn nữa cùng nhau rơi vào thủy đàm đáy cửa động chi trịnh tiến cửa động. Đàm Song Song liền phát hiện, trong huyệt động này mà không phải bùn đất, mà là mài bóng loáng vô cùng nghiêng hình dạng tảng đá. Đàm Song Song rơi vào trên tảng đá, đi theo phía trước kia nhiêu phía sau cùng nhau đi xuống. Rơi. Đàm Song Song cảm giác mình trượt xuống tốc độ không vừa lòng, nhưng trượt thời gian lại không ngắn. Chờ Đàm Song Song rõ ràng cảm giác trượt đến đấy cùng nam nhân phía trước cùng nhau dừng lại thời điểm, liền phát hiện bên dưới nơi này không khí mỏng manh rất nhiều. Hiển nhiên vị trí này là xâm nhập dưới mặt đất địa phương, may mà tu luyện giả chỉ cần lấy ra trong không khí linh khí cũng đủ để thay thế hô hấp, tuy rằng bên dưới nơi này không khí mỏng manh, đối với Đàm Song Song đến lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Phía dưới là một chỗ nhiên hình thành dưới mặt đất huyệt động, bên trong bốn phương thông suốt tất cả đều là lối rẽ, bên cạnh trên vách động đều để huỳnh thạch, chiếu dưới đất này huyệt động sáng như ban ngày. Đàm Song Song theo dõi người nọ tuyển một cái lối rẽ động đi vào, thất quải tám quấn rất nhanh liền xuất hiện tại một cái trong nhà đá, sau đó từ nhà đá trên vách tường đẩy ra một cái bí ẩn tảng đá cửa đi vào. Đàm Song Song tự nhiên cũng cùng nhau theo vào, đi vào nhìn đến trước mặt chứng kiến, Đàm Song Song ra đầu chính là tê dần, thiếu chút nữa khiếp sợ gọi ra tiếng đến, bởi vì chỗ này thậm chí có một cái cực lớn vô cùng thật sâu hố, cái hầm kia trong động, thậm chí có một cái đường kính liền có 5-6 mét chiều dài, càng là không biết có bao nhiêu dài cực lớn đỏ như máu đại dương vật tử. Cái này đỏ như máu cực lớn thịt trùng nằm tại trong hố sâu ngọ ngoại, nhìn đến người nọ tiến vào lập tức đứng lên. Mở ra cực đại khẩu khí, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt bích, phát ra một trận điếc thai tư tư tiếng, nhìn cái dạng kia tựa hồ là tại đòi đồ ăn. Quả nhiên ngay sau đó, kia vào nam nhân liền cười nói, huyết tổ không cần phải gấp. Hôm nay ta cho ngài lao lấy được đồ ăn rất sung túc, hơn nữa cấp bậc đều tại võ giả cao giai, trong thịt linh lực 10 phần sung túc, có thể cho ngài ăn tốt. Nam nhân một bên từ hông thượng giải xuống một cái không gian túi, mở ra túi không gian miệng đối với kia đỏ như máu côn trùng miệng ngã xuống, từ bên trong túi không gian đổ ra đồ vật không ra Đàm Song Song ngoài ý muốn, là từng khối thi thể, hơn nữa nhìn ăn mặc, phần lớn là thám hiểm người. Kia bị nam nhân xưng là huyết tổ huyết sắc đại trùng tử dài cực lớn miệng đem sở hữu thi thể trực tiếp nuốt vào bụng sau, thỏa mãn nấc cục một cái, thân thể vặn vẹo một bàn, liền trở xuống đáy hố, không động đậy được nữa. Nhìn kia huyết sắc đại trùng tử bất động, kia nam nhân cũng không có rời đi, mà là đứng ở một bên nhìn huyết sắc đại trùng tử, tựa hồ là đang đợi cái gì. Không đợi Đàm Song Song tò mò suy đoán, liền thấy được kia huyết sắc đại trùng tử trên người dâng lên một tầng huyết vụ. Nhìn đến cái này huyết vụ, kia nam nhiêu trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, từ hông thượng lấy xuống một cái hồ lô, gỡ ra hồ lô nút lọ, đem hồ lô miệng đối với kia huyết vụ lung lay. Này đó nguyên bản phiêu tán huyết vụ lập tức giống như nhận đến cái gì rắt đồng dạng, nháy mắt ngưng tụ, hội tụ thành một cổ tinh tế huyết sắc dòng nước, đều bị hồ lô kia cho hút vào. Cái này huyết sắc đại trùng tử sinh ra huyết vụ rất nhiều, trọn vẹn bị hồ lô kia hút một khắc mới toàn bộ hấp thụ sạch sẽ. Nhìn huyết vụ đã không có, nam nhân lay động một cái trong tay mình hồ lô, trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn nụ cười, nhiều như vậy thật nước, đầy đủ hắn tu luyện 3 tháng. Nam nhân hưng phấn đem hồ lô nút lọ từ mới nhét vào chặt, lắc lư hồ lô, trên mặt thần sắc có chút thích ý chuẩn bản rời đi nơi này. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một nam nhân đẩy ra cửa đá đi vào, cái kia vào nam nhân nhìn đến nam nhân này nhất thời nhiệt tình hô, nguyên lai là Trần Sư Huynh. Lần này sư huynh thế nhưng sớm như vậy sẽ trở lại. Nam nhân ánh mắt có chút hâm mộ nhìn Trần Sư Huynh trong tay hồ lô. Trần Sư Huynh ngươi tu vi cao, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, nghĩ đến hôm nay thu hoạch cực tốt, không biết ngươi lần này được bao nhiêu thật nước. Nhìn đến vào nam nhân câu hỏi, Trần Sư Huynh ngược lại là không đi vội vàng, mà là đứng ở tại chỗ cùng nam nhân nói chuyện phiếm đứng lên. Hôm nay vận khí ta tốt, đụng phải mấy cái lạc đàn cao giai võ giả. Huyết tổ hôm nay đồ ăn cấp bậc cao, sinh đích thật nước cũng không ít, đủ ta tu luyện cái 3 tháng. Ngược lại là Lưu sư đệ ngươi thu hoạch lần này thế nào? Nghe Trần sư huynh vừa hỏi, Lưu sư đệ nhất thời khổ mặt, bên cạnh giải hạ trên thắt lưng túi không gian, cho thấy có người tiến vào lại đói trò chuyện huyết sắc đại trùng tử cho ăn đồ vật. Bên cạnh đối Trần sư huynh thở dài nói, gần nhất cũng không biết là không phải chung quanh đây thám hiểm người biết chút gì, đều thích kết bạn xuất hành. căn bản không thể ra tay, 10 phần khó đụng tới lạc đàn còn chờ cấp thấp người mạo hiểm, thu hoạch 10 phần không bằng người ý. Trần Sư Huynh cũng đi theo thở dài, ta gần nhất săn thực cũng không bằng mấy ngày trước đây thuận lợi, tuy rằng mang sơn rất lớn, luôn có người mạo hiểm chết tổn trong lúc đó, chính là mỗi mất tích thượng mấy cái thám. Hiểm người QNZ không có người kỳ quái, nhưng mà mất tích nhiều người vẫn là sẽ gợi ra người chú ý, xem ra sớm muộn gì chúng ta đều muốn đổi địa phương, miễn cho gợi ra cái gì thế lực chú ý thì phiền toái. Lưu sư đệ bắt lấy trên thắt lưng cùng Trần Sư Huynh cùng khoản hồ lô, thu huyết sắc đại trùng tử trên người thả ra ngoài mỏng manh huyết vụ, có điểm sầu mi khổ kiểm nói, cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể an định lại, gần nhất ta có thể cho huyết tổ bắt được đồ ăn càng ngày càng ít, lấy được thật nước cũng càng ngày càng ít, tu vi tăng trưởng quá chậm chạp, đều không biết cái gì thời điểm mới có thể tu luyện tới tiến đến giai. Từ từ đến đi, chờ ngươi cấp bậc cao, cho huyết tổ bắt đồ ăn sẽ không cần như vậy tốn sức, bắt đồ ăn cấp bậc cao, ngày sau lấy được thật nước cũng liền nhiều, liền không lo cấp bậc không thể tiếp tục lên cao. Ai, chỉ hy vọng như thế đi. Rất nhanh Lưu sư đệ liền thu tập tốt huyết vụ, cùng Trần Sư Huynh hai người cùng nhau bên cạnh nói chuyện phiếm bên cạnh rời đi nơi này. Đang xác định không có người về sau, Đàm Song Song như cũ vận chuyển trốn tung quyết, hoàn toàn đi vài bước, lặng yên không một tiếng động đứng ở đó điều huyết sắc đại trùng tử bên cạnh. Từ vừa mới hai cái nhiều đối thoại chung, Đàm Song Song chỉnh sửa một chút, đại khái cho ra chút kết luận. Đầu tiên nơi này tu luyện giả tất nhiên là ác danh chiêu mỗi người kêu đánh tà tu không thể nghi ngờ. Tà tu nguyên bản cũng là chính đạo tu luyện giả, chỉ là chịu không nổi tu luyện kham khổ cấp bậc tăng lên gian nan, thường thường đi chút nhượng chính phái tu luyện giả cảm thấy ghê tởm đường ngang ngõ tắt đến tu luyện, tỉ như loại này dựa vào đại trùng tử trên người phân bố huyết vụ tu luyện phương pháp. Mà con này ghê tởm huyết sắc đại trùng tử, cùng này đó tà tu phương pháp tu luyện có liên quan. Này đó tà tu nhóm nhất định là ăn con này huyết sắc đại trùng tử mỗi lần ăn người sau pha loãng ra tới đỏ như máu xương mủ đến phụ trợ tu luyện. Chỉ là loại phương pháp này cần vô số người mệnh đến điển, cho nên những người này cũng không dám tại một chỗ dừng lại lâu, để tránh gợi ra phụ cận thế lực lớn phát hiện. Tà tu người nếu mà giết chi, chỉ cần là bị phát hiện tà tu, sở hữu gia tộc đều sẽ liên hợp đến bắt tà tu. Còn lần này lục giật một nhà bị nhìn chằm chằm cũng chỉ có thể là tự mình xui xẻo đi, ai bảo lục giật người một nhà bao gồm hộ vệ tu luyện cấp bậc cũng không quá quan tâm cao, chính là tốt hạ thủ mục tiêu đâu. Liên tại Đàm Song Song tự hỏi người chính mình hay không cần trước đem cái này đại trùng tử giết chết cái này đại trùng tử nếu là kinh động dưới đất này tà tu nhóm chính mình nên như thế nào trốn thời điểm, nàng trên thắt lưng Kim Linh đang vang lên. Kim Linh đang tiếng vang rất kỳ lạ. Nó không phải trực tiếp vang lên, nó thanh âm là trực tiếp vang ở nhiều trong đầu, Kim Linh đang linh âm trong trẻo nhu hòa không trói tai, nhưng mà vang lên địa phương lại có thể nhượng người cầm được trước tiên phát hiện. Đây cũng là vì chiếu cố cá nhân an toàn, tu luyện giả có rất nhiều thời điểm làm sự tình là rất nguy hiểm, làm chuyện nguy hiểm thì thường thường ngoại ý muốn vang lên thanh âm khả năng sẽ bại lộ dấu vết do đó tìm tới giết thân họa, mà thanh âm vang ở trong đầu liền không có cái này hậu cố chi ưu. Vừa không dùng lo lắng không nghe được linh âm bỏ lỡ tin tức, cũng không cần lo lắng gợi ra chú ý mang đến tai họa. Cho Đàm Song Song gửi đi tin tức người là ra ra nàng Đàm Văn Thành. Đàm Văn Thành tại tìm đến phi hồ sau, liền làm chủ đem cái này trói lên người lưu lại hai người canh chừng, ngày sau làm như chứng cơ giao cho phủ thành chủ xử trí. Sau đó Đàm Văn Thành liền tại phi hồ dưới sự hướng dẫn của, theo hợp đồng tin tức tìm lại đây, chỉ là tìm đến Thủy Đàm ở sau. Phi hổ liền trả mù. Nó có thể từ hợp đồng thượng cảm ứng được đến Đàm Song Song liền tại Thủy Đàm phía dưới, được Đàm Văn Thành dẫn người đi xuống sờ soạng vài vòng QNZ không có tìm đến dưới mặt đất thông đạo vào miệng, lúc này mới cho Đàm Song Song nhắn tin tức. Đàm Song Song lập tức nhớ tới trước cái kia Trần Sư Huynh lúc tiến vào bỏ lại kia khối ngón cái đại màu đen tảng đá, cái kia màu đen tảng đá hẳn chính là tiến vào cái này dưới mặt đất huyệt động mấu chốt. Đàm Song Song lập tức đem cái này tin tức truyền âm cho Đàm Văn Thành. Đàm Văn Thành nhận được tin tức sau, liền lập tức cầm lấy một cái từ trước những người đó trên người tìm ra túi không gian, thần thức tham nhập đi vào tìm kiếm đứng lên. Cái không gian này gói to sở hữu người thoạt nhìn là một cái săn bắn hảo thủ, trong gói to mặt tràn đầy tất cả đều là người chết, nhìn Đàm Văn Thành sắc mặt khó coi cực kỳ. Này đó người bị chết đều là Thanh Vân Thành phụ cận phổ thông tu luyện giả. Lúc đầu sinh tồn cùng tu luyện liền gian nan, nay còn muốn biến thành trùng tử đồ ăn bị người săn bán, thật sự đáng thương. Nhượng Đàm Văn Thành đối với này chút tà tu nhóm sát ý cũng càng thắng một ít.